Lý Kỳ tinh tường vậy đương nhiên là đã phát hiện ra từ lâu, liền gật đầu, nhìn chăm chú Cao Cầu một cái, rồi ồ một tiếng nói. Không có rửa mắt mà. Cao Cầu lập tức tối sầm mặt lại, hạ giọng nói. Ai nói với ngươi điều đó? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Thái úy thứ lỗi, hạ quan chỉ buột miệng nói, chưa hề nghĩ kỹ, chưa hề nghĩ kỹ. Cao Cầu thấy hắn như đang che giấu một nụ cười, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đầy một bụng ý nghĩ xấu, chẳng lẽ hắn đã làm việc gì mà ta không biết? Đoạn Hồ nghi hỏi, ngươi không biết gì thật? Lý Kỳ lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, luôn mồm nói. Không biết, không biết. Tống Huy Tông bên cạnh thấy hai bọn họ cứ thì thà thì thầm, trong lòng cảm thấy rất tò mò, hỏi. Các ngươi nói gì vậy? Lý Kỳ phản ứng rất nhanh, cười khì khì nói. Hồi bẩm hoàng thượng, là thái úy hỏi thần xem có còn món nào ngon không? Cao Cầu vội gật đầu nói. Vâng vâng vâng, Tống Huy Tông sao có thể tin được, đang định nói gì thì chợt nghe phía trước có người nói. Cái món kẹo hồ lô gì đó kia mặc dù có hơi đắt một chút nhưng thật là ngon quá, ăn xong những món ăn nhiều dầu mỡ, lại ăn thêm một xiên kẹo hồ lô, dạ dày cảm thấy thật dễ chịu, đồng thời khẩu vị cũng tăng lên nhiều. Lại nghe một người khác nói, ừ chỉ là cái tay bán kẹo hồ lô kia, vi thần tham kiến hoàng thượng. Đang nói dở, hai người đó thấy Tống Huy Tông đi tới, vội vàng hành lễ. Tống Huy Tông duỗi tay, chán nản nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lại thấy trên tay bọn họ là một xiên quả tròn tròn màu đỏ, liền tò mò hỏi. Gạch nối, góc chuyện audio.com, tay các ngươi cầm cái gì vậy? À, hồi bẩm hoàng thượng, thứ này gọi là kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô, Tống Huy Tông thấy chỗ quả tròn tròn màu đỏ kia được sâu lại với nhau thành xiên, cảm thấy rất thú vị, trông thật thu hút ánh nhìn, liền hỏi. Các ngươi mua ở đâu vậy? Mua ở, vừa mới nói ra được hai từ thì bọn họ chợt dừng lại, bất giác liếc nhìn Cao Cầu, bỗng chỉ tay về phía sau người, giọng điệu có gì đó kỳ lạ nói. Chính là mua ở nơi không xa phía trước. Tống Huy Tông thấy cái bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của bọn họ trong lòng cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, đoạn nói. Chậm biết rồi, nói xong nhìn bọn Cao Cầu nói. Chúng ta tới đằng trước xem sao. Vâng, trong lòng mang một nỗi tò mò càng khiến Tống Huy Tông bước nhanh lên, đi được một lúc chợt nghe có người hô to. Kẹo hồ lô, 20 văn một xiên, vừa rẻ vừa ngon, không mua cũng tới xem. Giọng nói này nghe thật quen đó. Tống Huy Tông và đám người thoáng sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về phía Cao Cầu. Da mặt Cao Cầu trong chốc lát biến thành màu tím, trong ánh mắt mang một tia sát khí. Không lâu sau, chỉ thấy một công tử mặc trên mình một bộ bào gấm bạch ngọc, nhìn đông nhìn tây, trên miệng mang một nụ cười dâm đãng, gặp ai cũng gọi một câu thúc đầy tình cảm, làm cho đối phương sợ quá mà chạy hết, thật là đáng sợ. Trên vai y còn vác một cái chày gỗ, trên chày gỗ cắm đầy cái thứ mà người vừa nãy nói là kẹo hồ lô. Những quả màu sặc sỡ dường như đang muốn tranh giành vẻ đẹp với bông hoa hồng cài trên tóc mai vị công tử kia. Vị công tử đó chính là Cao Nha Nội. Cao Nha Nội dường như cũng đã nhìn thấy Cao Cầu, đoạn ai ôi một tiếng rồi quay người định chuồn đi. Cao Cầu cũng chẳng nghĩ được nhiều nữa, giận dữ quát. Nhiệt tử, ngươi dám thì cứ chạy một bước thử xem. Không thể phủ nhận được là tính uy hiếp của Cao Cầu đối với Cao Nha Nội là rất lớn, ông ta vừa dứt lời Cao Nha Nội lập tức đứng khựng lại, cứ như thể bị ai đó niệm chú đông cứng người lại vậy, phải mất một lúc y mới quay người lại, nở một nụ cười tươi, vác cái chày gỗ trên vai phấn chấn chạy tới reo lên. Cháu tham kiến hoàng thượng cha. Tiếng reo thật là ngọt ngào, bọn Thái Kinh, Lý Bang Ngạn nhao nhao vừa cười vừa gật đầu. Nếu như không có Tống Huy Tông ở đây, Cao Cầu đã sớm cho y ăn một cái tát rồi, dù sao thì năng lực chịu đòn của tên tiểu tử này cũng hơn người, một cái tát thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tống Huy Tông thấy Cao Cầu đã sắp phát tác vội nói luôn. Khang Nhi, ngươi ở đây làm gì vậy? Ạc, ánh mắt Cao Nha Nội lại hướng sang chỗ Cao Cầu. Hai tay Cao Cầu khẽ run lên, nói. Nhiệt xúc, hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy. Còn không mau trả lời, mẹ kiếp, vừa mới là nghiệt tử đã được tăng lên làm nghiệt xúc rồi, xem ra Cao Cầu đã nổi điên rồi đây. Lý Kỳ cũng phải lau mồ hôi lạnh hộ Cao Nha Nội. Cao Nha Nội thì lại là một con người thật thà, hồn nhiên không hề biết là cái tát đang tới gần, còn cười hề hề nói. Hồi bẩm hoàng thượng, cháu đang bán kẹo hồ lô. Cao Cầu mặc dù đã đoán được nhưng nghe tận tai con trai mình nói ra thì suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, liền nói. Bát nháo, thật là bát nháo quá. Cao Nha Nội thấy dâu của cha y vỉnh ngược cả lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, tay vội chỉ sang Lý Kỳ nói thật nhanh. Cha, là Lý Kỳ sắp xếp hài nhi làm vậy, trong lời nói không hề mang một chút do dự. Lý Kỳ nào, góc chuyện audio.com, còn có thể chú ý tới hình tượng nữa, đoạn lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ quát. Mẹ kiếp, rõ ràng là ngươi tới xin ta được chưa, còn nữa, chúng ta đã thống nhất trước là ngươi không khai ta ra rồi. Cao Nha Nội gãi đầu nói, cái này gọi là tùy cơ ứng biến mà, ngươi chẳng phải thường nói sao, làm việc không thể khư khư nếp cũ chứ. Triệu Hoàn cười nói, Cao Hiền Đệ, là khư khư nếp cũ. Cao Nha Nội vội gật đầu nói, thái tử ca ca nói đúng lắm, là khư khư nếp cũ. Biết là chủ ý của tên tiểu tử này mà, không thì hai bọn chúng sao lúc nào cũng gặp nhau ở một nơi chứ. Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi cho rằng Khang Nhi không nói thì ngươi có thể giấu được bọn ta sao? Nếu không có ngươi cho phép, Khang Nhi sao có thể vào đây, còn nữa, chỗ kẹo hồ lô này chắc chắn cũng từ tay người mà ra nhỉ. Chết tiệt, biết là không thể tin được thằng đần này mà, mẹ nó chứ, ông mày lúc đó bị quỷ che mắt hay sao mà lại có thể đồng ý với hạng người này chứ? Lý Kỳ vội động não, biết là lừa dối không được, bèn ngượng ngùng cười nói. Thái úy, cái này ông không thể chỉ trách ta thế chứ, lúc đó là Nha Nội sống chết cầu xin ta cho nó vào, nhưng thái úy ông cũng biết đó, loại tiệc yến này, Nha Nội cũng không có tư cách tham dự, lúc đó ta liền nghĩ, làm khách chắc chắn không được rồi, vậy thì, ha ha, thì đành làm người hầu vậy. Tống Huy Tông nghe xong phá lên cười lớn, xua xua tay nói. Cao Ái Khanh, Khang Nhi nó chỉ là nhất thời tò mò, muốn tới mở mang kiến thức thôi, thôi kệ nó đi, chậm đặc cách cho phép nó ở đây bán kẹo hồ lô đấy. Nói rồi ông ta tiện tay cầm lấy một xiên kẹo hồ lô ăn một quả, ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy chua chua ngọt ngọt, một sự sảng khoái không diễn tả được thành lời. Đoạn nói, thật không ngờ cái món kẹo hồ lô này cũng thật là ngon đó. Ngon chứ ạ, Cao Nha Nội cười hề hề, nói. Hoàng thượng, kẹo hồ lô này không chỉ ngon đâu, mà còn rẻ nữa, cái xiên này của người chỉ 20 văn tiền thôi, cháu thu 10 văn là được rồi. Thằng nhãi này điên rồi à, lừa bịp còn hăng hơn cả ông mày. Lý Kỳ ôm chặt miệng, lòng khâm phục dành cho Cao Nha Nội dâng lên như nước sông cuồn cuộn chảy, liên miên không dứt, lại như hoàng hạ ồ ạt đã bông ra là không thể thu hồi. Cách chương.